Vũ cực đỉnh phong, chương 29, thực lực suy đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng La Giật lại phát hiện ra, đệ tử dòng chính La gia xung quanh, cả đám đều có vài phần lo lắng, tuy nói ánh mắt của mấy người La Hùng đều rất hiền hòa, thế nhưng do ảnh hưởng nhiều năm, bọn họ không dám có một chút lo mãng. Những đệ tử dòng chính này cố nhiên được hưởng thụ đãi ngộ vô cùng tốt, nhưng đồng thời đằng sau cũng không ít đau khổ. Thực lực bản thân bọn họ đều trong những cuộc huấn luyện vô cùng nghiêm khắc mới có được. Vì vậy sự kính nể đối với tộc trưởng, đối với trưởng lão, so với những đệ tử chi thứ quanh năm làm ăn buôn bán bên ngoài càng thêm nặng nề hơn nhiều. Không bao lâu, mấy người La Hùng dọc theo con đường nhỏ giữa hai nhóm đệ tử dòng chính hai bên đi qua, phân theo thứ tự lớn nhỏ, đều tự ngồi xuống. Sau khi mấy người La Hùng đã ngồi xuống, mọi người đều an tĩnh lại, vô luận là đệ tử chi thứ bên dưới thao trường hoặc là đám đệ tử dòng chính trên đài cao. Tất cả đều lặng yên chờ đợi. Ngày hôm nay, đối với La gia, vô luận là đệ tử dòng chính hay đệ tử chi thứ đời thứ ba đều vô cùng quan trọng. Vị trí của La Hùng tuy rằng là nơi xa nhất chính giữa đài cao thế nhưng cũng không trở ngại hắn đưa mắt quan sát khắp thao trường. Ánh mắt uy nghiêm mang theo một tia ôn hòa, hơi dò xét một chút cuối cùng hắn hơi gật đầu quay sang bên cạnh cười nói. Bắt đầu đi, một thân hình tỏa ra khí tức mờ ảo bá đạo rõ rệt đứng dậy khỏi ghế khí độ trầm ổn đi tới giữa trung ương đài cao. La Giật thoáng ngẩng đầu, nhất thời nhìn thấy rõ người này. La Thiên Phách thoáng khom mình hành lễ về phía La Hùng, lúc này La Thiên Phách mới xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn quét qua các đệ tử chi thứ lẫn dòng chính đông nghịt xung quanh, mở miệng đạm nhiên nói. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, cũng là niên sơ giác kỹ mỗi năm một lần của La gia chúng ta. Mục đích không ngoài việc kiểm tra tiến bộ của các đệ tử La gia chúng ta trong một năm vừa qua. Tiếng nói hơi khàn khàn bình tĩnh vang lên, truyền khắp thao trường. La Thiên Phách có khuôn mặt chữ điền uy nghiêm trời sinh, thân thể to lớn cường tráng, da thịt màu cổ đồng, trên mặt có hơi chút gầy. Nhãn thần nội liễm mà bình tĩnh, khí độ trầm ổn, nhưng lại ẩn chứa vài phần khí tức bá đạo nội liễm. Chỉ nhìn lướt qua đã có một loại cảm giác khí độ anh hùng, tuyệt đối không giống người bình thường. Thanh âm của La Thiên Phách chậm rãi truyền khắp toàn bộ thao trường, bắt đầu giảng giải đơn giản quy tắc niên sơ giác kỹ. Quy tắc so với năm trước không thay đổi. Đầu tiên là tiến hành kiểm tra thực lực, sau khi kiểm tra thực lực xong, đệ tử đạt tới tầng thứ 5 liền có thể tiến vào tu võ nội điện tu luyện. Mà đệ tử đạt tới tầng thứ 4 thì có thể thông qua phương thức đánh lôi đài để tranh đoạt tư cách tiến vào tu võ nội điện. Trước buổi trưa hôm nay, ai có thể đứng vững trên lôi đài, người đó sẽ thu được một danh ngạch. La Thiên Phách trầm giọng nói, chỉ về phía lôi đài được dựng sẵn phía trước đài cao. Chỉ thấy hiện tại trên lôi đài có đặt một khối cự thạch màu đen cao hơn một người bình thường, mà bên cạnh khối cự thạch có một lão giả áo xám đang đứng nhắm mắt dưỡng thần. Lão giả ám xám phảng phất như cảm ứng được ánh mắt tập trung nhìn xung quanh, mở hai trong mắt hướng về phía La Thiên Phách xa xa gật đầu. La Thiên Phách nói xong, đám đệ tử phía dưới bắt đầu nghị luận sôi nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạt được tầng thứ 5 tự nhiên không cần phải nói, tu võ nội điện đã sớm mở rộng cửa lớn chờ đón bọn họ. Nhưng các đệ tử mới chỉ đạt tới tầng thứ 4 đều nôn nóng xoa xoa tay, nhãn thần nhìn về phía lôi đài tràn ngập khát vọng cường liệt. La Giật thoáng nhíu mày, trong lòng cười khẽ, cạnh tranh kịch liệt nhất tự nhiên là các đệ tử tầng thứ 4. Hơn nữa La Giật dám khẳng định tham gia vào loại cạnh tranh lôi đài như thế này, tuyệt đại bộ phận đều là đệ tử 20 tuổi. Niên sơ giác kỹ có giới hạn tuổi tác tại 20 tuổi. Người vượt qua 20 tuổi cho dù tu luyện đạt tới tầng thứ 5 cũng mất đi tư cách tiến vào tu võ nội điện. Vì vậy, đối với những người đã 20 tuổi vẫn chưa đạt tới tầng thứ 5, nhưng đã đạt tới tầng thứ 4 mà nói, năm nay chính là hy vọng duy nhất của bọn họ. Về phần người 16-17 tuổi, thậm chí là 15 tuổi, căn bản không cần phải nóng lòng nhất thời gia nhập vào cuộc cạnh tranh kịch liệt như vậy. Chỉ là bởi vì bọn họ còn thời gian, còn có cơ hội. Điều này đã sớm trở thành một loại thông lệ hiển nhiên trong niên sơ giác kỹ tuy rằng không quy định nói chỉ cho người 20 tuổi tham gia, nhưng đây đã sớm trở thành một nhận thức chung. Đầu năm giác kỹ, hiện tại bắt đầu, thanh âm La Thiên Phách một lần nữa vang lên, theo thanh âm La Thiên Phách hạ xuống, tiếng nghị luận ong ong nhất thời vang lên, ánh mắt của cả đám bên dưới đều hướng về phía lôi đài. Niên sơ giác kỹ chính thức bắt đầu rồi, trên cao, nhất thời có một gã thanh niên sải bước tiến lên. Ánh mắt ngạo nghễ quét nhìn thao trường, thân hình hơi lay động, nhất thời vượt qua khoảng cách hơn 10 mét, bay vút lên cao rồi hạ xuống trước khối cự thạch chính giữa lôi đài. Ánh mắt La Giật nhất thời ngưng tụ. Hừ, dám thối, bên tai La Băng Vân truyền tới tiếng hừ lạnh coi thường. La Giật thoáng ngẩn ra, lắc đầu bật cười. Thanh niên này La Giật không hề xa lạ, tên là La Nham, năm nay 20, chính là nhi tử của tam thúc La Thiên Hưng. Thiên tư người này cũng coi như không tồi, tu hành chăm chỉ, năm nay vừa mới bước vào tầng thứ 5. Người này là một chó săn bên cạnh La Hào, tuy rằng tuổi tác lớn hơn La Hào thế nhưng vẫn là thiên lôi sai đâu đánh đó của La Hào. Xưa nay không thiếu lần chào phúng La Giật, La Băng Vân tự nhiên rất không có hảo cảm với hắn. Nhập thạch năm cấp 4, ương kim quyết tầng thứ 5 sơ kỳ. Qua không bao lâu, lão giả áo xám trên lôi dài liền hờ hững mở miệng nói. Người thanh niên bên cạnh hắn nhất thời nhếch miệng cười ngạo nghễ. Khối cự thạch màu đen này chính là một khối ký ức thạch cực kỳ chân quý, rất nhiều thế gia truyền thừa nhiều năm đều lấy nó để làm tiêu chuẩn kiểm tra công lực. Mà loại đá này cực kỳ cổ quái, càng tới gần vị trí trung tâm càng thêm cứng rắn, vì vậy, dựa vào chiều sâu trưởng ấn in trên khối cự thạch liền có thể kiểm tra được công lực của đối phương ra sao. Đương nhiên, tiêu chuẩn tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Dù sao công pháp tu hành khác nhau, trọng điểm không giống nhau. Giống như ương kim quyết sở trường về mặt công kích, vì vậy cho dù lưu lại trường ấn sâu 5 cấp 4 cũng chỉ được tính như tầng thứ 5 sơ kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà hậu thổ quyết ngũ hành thổ hệ lại coi trọng mặt phòng ngự, tại phương diện công kích tuy mạnh nhưng không thể so sánh với công pháp kim hệ, vì vậy đệ tử tu luyện hậu thổ quyết chỉ cần lưu lại trường ấn sâu 4 cấp 3 liền được đánh giá tiến vào tầng thứ 5 sơ kỳ. Cách chương.